Cô gái lạnh lùng, chương 18, góc truyện audio.com. Cậu sao cứng đầu thế nhỉ? Khánh Nam nói day day huyệt thái dương. Tê ôi, sẽ coi như là lờ khen, tôi vừa ăn vừa nói. Đang ăn ngon lành bỗng bọn con gái la hét ầm lên làm như chuyện động trời không bằng. Nè cái gì đó, Khánh Nam hóng chuyện chỉ tờ giấy trên tay của mấy cô gái đang bàn tán xôn xao. Lan, Lan, cậu cầm gì vậy? Vivi quay sang một cô gái mái tóc bạch kim đang cầm tờ giấy nói gì đó. Ồn ào quá đi, tôi khó chịu nói nhắc cái headphone ở cổ đeo. Thà tôi bật nhạc còn hơn nghe mấy cậu ta bàn tán. Gia Linh, Vivi thấy tôi ăn ngon lành liền lay lay tay tôi mắt chớp chớp nhìn tôi. Tê ôi chẳng đáp lời ngước nhìn cậu ta. Gia Linh, mình có chuyện muốn nhờ cậu. Vivi giả làm bộ dễ thương nhìn tôi, sao con bé này ba ca hết mức nhỉ, người lạnh lùng ghét nhất mấy kiểu con gái cứ chả vờ như vậy, nói tôi đáp bỏ một bên headphone ra. Tê ớ biết cậu ghét con trai nhưng cậu biết hoàng tử dịu dàng ở trường hoàng gia đúng ca. Anh ấy đang ở sông Hoàng Ngọc mà cậu cũng biết sông Hoàng Ngọc, thầy cô không cho ra cậu đi cùng tớ được không? Vivi năn nỉ, CEO nói linh tinh cái gì vậy hả? Khánh Nam nghe xong nổi giận. Oai, tê ôi hỏi, thì cậu là hội trưởng có thể đi bất cứ đâu mà. Vivi chớp chớp mắt nhìn tôi, tại sao là tôi? Tê ôi hỏi, tớ đã trả lời rồi, Vivi đáp. Về ấy cậu ra đó làm gì? Tê ôi hỏi, chắc lấy là lũ mê dài đây mà, để chụp ảnh. Lâu lâu hoàng tử mới xuất hiện, Vivi ngượng ngùng đáp. CEO bị hâm à? Khánh Nam nghe xong chửi thẳng. Sao tôi phải giúp cậu? Tê ôi hỏi tiếp, chúng ta là bạn tốt mà, Vivi đáp tốt. Từ bao hát tôi hỏi, từ, Vivi bí từ. Đi tê ôi đứng dậy cầm suất cơm đi ra chỗ để, đi đâu? Canh Nam chạy vội theo sau hỏi, đi xem hoàng tử các cậu nói, tôi nói. Đi luôn, Vivi chạy nhanh đi theo tôi. Mà thôi, ngày hôm khác đi, tôi nói rồi quay đầu đi về lớp, nhỡ đâu anh ta phát hiện ra tôi lại ngắc si tôi mê anh ta chỉ khổ cho tôi. Gia Linh, Vivi thấy tôi đổi ý nhưng dù cậu ta có thể năn nỉ tôi cỡ nào tê kỳ tôi cũng không mềm lòng đâu. Cậu cãi nhiều thế, Khánh Nam nói. Kệ tôi, Vivi đáp rồi hừ lạnh một tiếng. Tôi đi vào lớp ngồi xuống chỗ của mình rồi nằm xuống ngủ. Cậu không sao? Khánh Nam vỗ vai tôi hỏi. Không, tôi đáp, tự nhiên tôi thấy rất mệt mỏi không hiểu tại sao nhưng tôi cũng không nghĩ tôi bị ốm, chắc chỉ hơi mệt do thiếu ngủ thôi. Tôi không biết mình ngủ từ bao giờ nhưng chỉ biết khi Khánh Nam lay lay tôi dậy đầu tôi rất đau. Gia Linh, cậu không sao? Tôi nghe thấy tiếng Khánh Nam gọi tôi nhưng tôi không thể nào mở mắt ra được. Tôi cảm thấy người mình không còn chút sức lực nào cả. Gia Linh tiếng các bạn gâu y tôi nhưng tôi không thể mở mắt và nói với họ câu tớ không sao. Cô ấy, ốm rồi. Tôi có thể cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên trán mình nhưng lúc sau tôi không thể cảm nhận được gì vì tôi đã quá mệt nên ngất đi. Trong lúc ngất đi, tôi có thể mơ thấy có một chàng trai đã ôm tôi vào lòng và sau đó cứ bước đi mãi. Ây ây ây ây ây ây, lúc tôi hét lên đồng nghĩa lúc đó tôi tỉnh dậy, mở mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trắng bên trên. Cậu dậy rồi, giọng nói vui sướng vang lên. Đây là đâu? Tôi ngơ ngác hỏi. Cậu, đang ở phòng y tế, giọng nói của một chàng trai đầy vẻ vui sướng. Cậu, tôi nói hơi ấp úng. Cậu không nhớ sao? Chàng trai đó nghe tôi nói rồi tự dưng ưỡn người ra nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Khánh Nam, sao tôi ở đây? Tôi nói rồi đẩy mặt cậu ta ra. Cậu bị ngất? Khánh Nam thở dài đáp. Tôi nghe xong liền bật dậy như lò xo định đứng dậy. Cậu nằm nghỉ đi, Khánh Nam nói. Còn rất nhiều việc, tôi cần làm ngay. Tôi nói gắt ngáp. Em còn đờ nác bệnh, nằm nghỉ đi, giọng nói của cô y tá nói mỉm cúi ít nhìn tôi. Tôi cũng không cãi lại quay đằng sau để gối lên rồi tựa vào. Cậu thường làm gì vào buổi tối? Khánh Nam tự nhiên hỏi mấy câu riêng tư. Tất nhiên là làm nốt công việc, tôi đáp. Ngày nào cũng vậy, Khánh Nam hỏi, úp tôi gật nhẹ, con ngốc này. Cậu ngày nào cũng như thế nên mất ngủ đó, ăn nhiều nhưng cậu đâu có ngủ đủ làm cho sức đề kháng yếu đi đó. Khánh Nam to mồm với tôi. Vậy tôi còn thời gian làm việc ngoài thức đêm. Tôi nhìn Khánh Nam hỏi lại, chị hội phó hội học sinh đâu mà cậu không bảo chị ấy giúp? Khánh Nam nói. Không thích tôi đáp, cái con bé ngốc này. Sao cậu lúc nào cũng cãi vây? Khánh Nam cao có nói. Cãi mới là tính tôi đáp. Thứ nhất, lần sau cậu phải đưa cho chị phó hội HS làm, với không thì tôi sẽ bảo người theo dõi cậu đấy. Khánh Nam dọa. Cậu dám? Tôi hỏi. Dám. Khánh Nam to mồm nói. Vậy cứ thoải mái theo dõi tôi, cười nhẹ. Cậu, thấy thái độ thản nhiên coi như không của tôi, Khánh Nam cứng họng. Sao không nói tiếp? Tôi quay sang cười đều hỏi. Em nên nghe lời cậu ấy đi. Cậu ấy cũng lo lắng cho em mà thôi. Nhớ lần sau ngủ đủ vào, ăn dày đủ dinh dưỡng, chị y tá ói với tôi. Vâng, em cảm ơn chị đã nói. Tôi cười nhẹ rồi quay sang Khánh Nam thiếu gia. Cậu cũng biết lo lắng cơ à? Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi cũng là người chứ, Khánh Nam đáp. Mấy giờ rồi? Tôi hỏi, cậu là heo hay sao? Từ trưa đến giờ cậu ngủ 5 tiếng rồi, Khánh Nam nói. Vậy bây giờ là, tôi ấp súng không tin. Tôi có thể ngất tận 5 tiếng bỏ học luôn sao? 5 giờ chiều rồi, cậu nên về nhà đi, Khánh Nam nói. Tôi phải về phòng để làm bài tập, với lại tôi còn đi làm thêm nữa, tôi nói đứng dậy. Cậu nên về nhà, tôi đã xin nghỉ hôm nay, Khánh Nam nói với tôi. Mặt nguy hiểm nhìn tôi như thể tôi dám từ chối là sẽ chết. Úc tôi đáp, tôi đưa cậu về, Khánh Nam nói. Lôi cặp tôi từ đâu đặt lên đầu tôi. Cách chương.